rừng trôi nhẹ trên áng tơ vương, từng hàng cây mơ trong khói sương, gió êm đềm du khúc nhạc buồn bao nhớ thương. Một mình anh lặng yên giữa cơn say, nhìn đàn chim rừng xa cuối mây, đắm tâm hồn lạc theo cánh chim đến phương trời nào. Thời gian qua cùng bao ước mơ xa, ngập hồn anh ngàn câu thiết tha, nén thơ mộng trong gian yêu yêu bao dấu yêu. Còn đâu đây mùi hương tống em bay, còn đâu đây nụ hôn đắm say, biết bao giờ được vào lãng quên giữa khung trời này. Còn đâu lời yêu giữa mối thèm thôi, còn đâu vòng tay ấm nếm ngài ngồi. Xa rồi, đã quá xa, đã xa rồi, đã quá xa. Chỉ còn mình anh ấm ôn kỷ niệm, chỉ còn mình anh đắm trong muôn phiền. Quá rồi, đã quá rồi. Ngày nào đôi ta mơ ước mãi sau, trọn đời luôn luôn sẽ có nhau. Ôi đâu ngờ những phút em đêm trôi quá mau, quá mau, quá mau. Dù em quên đi bao tháng năm qua, dù em quên lời yêu thiết tha, bao hương nồng tình yêu với anh mãi không nhạt nhòa. Thời gian qua cùng bao ước mơ xa, ngập hồn anh ngàn câu thiết tha, nén thơ mộng trong gian yêu yêu bao dấu yêu, bao dấu yêu. Còn đâu đây mùi hương tống em bay, còn đâu đây nụ hôn đắm say, biết bao giờ được vào lãng quên giữa khung trời này. Còn đâu lời yêu giữa mối thèm thôi, còn đâu vòng tay ấm nếm ngài ngồi. Xa rồi, đã quá xa, đã xa rồi, đã quá xa. Chỉ còn mình anh ấm ôn kỷ niệm, chỉ còn mình anh đắm trong muôn phiền. Quá rồi, đã quá rồi. Ngày nào đôi ta mơ ước mãi sau, trọn đời luôn luôn sẽ có nhau. Ôi đâu ngờ những phút em đêm trôi quá mau, quá mau, quá mau. Dù em quên đi bao tháng năm qua, dù em quên lời yêu thiết tha, bao hương nồng tình yêu với anh mãi không nhạt nhòa.